Luân hồi nhạc viên, chương 472, 452.2. Tam liên. Góc truyện audio.com. Tô Hiểu đánh lui Aida cùng chủng tộc nữ vương sau không có truy kích, nghĩ tại mẫu xào bên trong đuổi kịp chủng tộc nữ vương căn bản là si tâm vọng tưởng, trừ phi hắn hiểu rõ địa hình nơi này. Gâu quần thuộc tiếng kêu truyền đến, Tô Hiểu nghiêng đầu nhìn là toàn thân bẩn thỉu bu bu gâu. Bù bù uông chạy đến Tô Hiểu bên cạnh, từ lông tóc bên trên vết tích xem ra, bù bù uông hẳn là gặp đâm bỏ cạp tiểu bộ đội cũng thành công đánh vào địch nhân nội bộ, cùng đâm bỏ cạp tiểu bộ đội cùng một chỗ xung phong. Não bổ bù bù uông xen lẫn trong một đám đâm bỏ cạp bên trong công kích bộ dáng, Tô Hiểu khóe mắt lắc một cái. Theo ta đi, Tô Hiểu đi hướng phi thuyền, từ phi thuyền hài cốt bên trong đem 7 con tinh anh đâm bỏ cạp thi thể lôi ra. Một con tinh anh đâm bỏ cạp bị ném ở bù bù uông thân trước, bù bù uông nghẹo đầu, không có minh bạch đây là ý gì. Nếm thử, Tô Hiểu chỉ tinh anh đâm bỏ cạp thi thể, bù bù uông sừng sốt một bộ ngươi mẹ nó đang trêu chọc bản uông biểu lộ. Tô Hiểu sở dĩ làm như vậy, là bởi vì bù bù uông có một cái kỹ năng. Sinh vật cao cấp, chủ động, bắt ni có thể thông qua nuốt cao đẳng sinh vật huyết nhục tiến hóa. Cao đẳng sinh vật huyết nhục là cái gì Tô Hiểu một mực không biết rõ, lúc trước hắn để bù bù uông nếm qua đất đỏ khu vực dã thú huyết nhục cũng không có gì chứng dùng. Mà lại cái này hai hàng rất kén chọn ăn, ăn thịt sống như cùng ăn thuốc. Ăn, bù bù uông một mặt sinh không thể luyến, mắt nhìn tinh anh đâm bỏ cạp lại mắt nhìn Tô Hiểu, ý kia rõ ràng là. Nếu không chủ nhân trước cho bản uông làm mẫu xuống đi, mang xác không tốt nhai. Tô Hiểu lộ ra nụ cười ấm áp thuận tiện đem giày thoát cầm trong tay. Bù bù uông sắp khóc mắt nhìn Tô Hiểu trong tay giày, nó rưng rưng cắn về phía tinh anh đâm bọ cạp. Răng rắc, bù bù uông ăn hai cái về sau, nhãn tỉnh sáng lên, có chút hưng phấn nhìn về phía Tô Hiểu tựa hồ muốn nói. Chủ nhân ngươi nếm thử, mùi thịt gà rắc giòn, tặc ăn ngon. Nếu như không phải nhìn thấy bù bù uông kia đã run rẩy chân sau, Tô Hiểu khả năng thật tin. Không thể nghi ngờ tinh anh đâm bọ cạp hương vị cũng không thế nào. Thực lực diễn kỹ phái bù bù uông cuồng ăn một hồi, phát hiện Tô Hiểu cũng không có mắc lừa, nó dạ dày không chịu nổi gánh nặng phát ra liên tục nôn khan. Cặm nửa cái đâm bỏ cạp bù bù uông dừng lại, mặc dù phần bụng co lại rút có thể trên người nó tản mát ra một cỗ đặc thù ba động ngươi tùy tùng. Bát ni, đã thôn phệ cao đẳng sinh vật huyết nhục lực lượng. 2. Nhanh nhẹn, 1. Thể lực, 3. Mị lực, 2. Kỹ năng, tốc độ cao nhất công kích. Chủ động, vì lượng tăng cường, nhìn thấy đầu này nhắc nhở Tô Hiểu rất kinh ngạc kỹ năng này hiệu quả mạnh ngoài dự liệu. Cảm giác thế nào, Tô Hiểu nhìn về phía bù bù gâu, bù bù uông tựa hồ cũng biết thuộc tính của mình mạnh lên, hồ đói vồ mồi nhào về phía tinh anh đâm bỏ cặp thi thể, đáng tiếc là, đồng loại sinh vật chỉ có thể có hiệu lực một lần. Thuộc tính tăng cường không phải mấu chốt chính là kỹ năng tăng cường. Lần này tăng cường chính là tốc độ cao nhất công kích. Chủ động, sau này có lẽ có thể tăng cường băng tuyết nữ thần quang hoàn. Kỹ năng 2, băng tuyết nữ thần quà tặng, quang hoàn, tạo ra băng tuyết nữ thần quang hoàn, mỗi giây khôi phục quân đội bạn 1 điểm HP. Không tiêu hao, khôi phục hiệu quả căn cứ trí lực thuộc tính tăng lên. Góc truyện audio.com, một khi băng tuyết nữ thần quang hoàn tăng cường, kỹ năng này đem phá lệ cường lực coi như gia tăng 1 điểm, bù bù uông cũng sẽ tự yếu gà vù em tấn thăng làm nghiệp dư vù em. Bù bù uông trước đó thôn phệ dã thú vô hiệu, bây giờ thôn phệ tinh anh đâm bỏ cạp lại hữu hiệu. Cao đẳng sinh vật định nghĩa có chút mơ hồ, có thể cái này không quan hệ, sau này giết chết sinh vật đều để bù bù uông nếm thử là được rồi. Ngây thơ bù bù uông còn không biết nó sau này muốn ăn một chút cái gì kỳ quái sinh vật. Đi vào phi thuyền hài cốt Tô Hiểu chuẩn bị tại cái này nghỉ ngơi một hồi. Cùng Aida chiến đấu có thể nói kỳ quái đến cực điểm, Aida không chút làm bị thương hắn, nhưng ngoài ý muốn theo nhau mà đến, hắn diễn ra một trận hiện thực bản Final Destination. Có thể Tô Hiểu phát hiện một điểm, hắn hiện tại vận khí bạo dạp không, hẳn là vận khí phá trần, từ trước đó 5 phát súng chúng liền có thể nhìn ra. Cởi xuống sau lưng ba lô, mấy ngày qua chiến đấu quá mức kịch liệt Tô Hiểu mang theo khôi phục phẩm đã dùng hết. Do dự một hồi, Tô Hiểu đem ba cái tử sắc bảo dương cùng tù trưởng bao khỏa xuất ra. Mặc dù không cách nào sử dụng dự trữ không gian, nhưng hôm nay khôi phục phẩm báo nguy, không phải hắn chuẩn bị thiếu thốn, mà là có thể mang theo người khôi phục phẩm có hạn, hắn có một nửa khôi phục phẩm còn tại dự trữ trong không gian. Cầm lấy một viên tử sắc bảo dương, mặc dù không có vận mệnh cứu rỗi hiệu quả, nhưng bây giờ Tô Hiểu đi ngược chiều dương không chút nào mâu thuẫn, một bên bù bù uông hơi kinh ngạc nó cảm giác Tô Hiểu thiếu một cái trình tự. Đường Tô Hiểu mở ra tử sắc bảo dương lúc bù bù uông tuyệt vọng hai mắt nhắm lại. Hào quang màu tím lấp lánh, Bô Bô Uông đột nhiên mở to mắt chó kém chút bị lóe mù, người thu hoạch được 7,000 điểm nhạc viên tệ, thu hoạch được linh hồn kết tinh. Trung, nhân 1 thu hoạch được cứng rắn giáp xác. Phẩm chất màu lam loại hình, vật liệu cho điểm, 27 giới thiệu vắn tắt rèn đúc đồ phòng ngự thượng phẩm vật liệu. Cái thứ nhất bảo dương mở xong, thu hoạch rất tốt. Tô Hiểu đem linh hồn kết tinh, Trung, tùy thân mang theo cứng rắn giáp xác cất vào Bô Bô Uông thân sau trong túi. Không có mở ra khôi phục phẩm, Tô Hiểu cầm lấy cái thứ hai bảo dương. Bảo dương mở ra, lần nữa lấp lóe, người thu hoạch được 8,000 điểm nhạc viên tệ, người thu hoạch được cong chảo nhận. Nơi sản sinh thôn vệ đảo phẩm chất tử sắc độ bền, 67. 67 lực công kích 47. 71 trang bị nhu cầu, lực lượng 30 điểm trở lên, nhanh nhẹn 15 điểm trở lên. Trang bị hiệu quả, đâm bọ cạp gầm. Bị động, lúc công kích có 5. Tỷ lệ triệu hồi ra tinh anh đâm bọ cạp hình chiếu xung kích địch nhân ý chí, đối với địch nhân tạo thành 0. 2 giây tê liệt hiệu quả. Cho điểm, 136 giới thiệu vắn tắt từ xương vỏ ngoài chế tạo giáp đao. Giá cả, 36,000 điểm nhạc viên tệ. Một thanh giáp đao xuất hiện tại Tô Hiểu trong tay, thanh này giáp hình dáng của đao cùng tinh anh đâm bọ cạp chân rất tương tự, cây đao này có thể dùng đến để thăng cát Tô Dragon phong nhận giá trị liên tục lấp lóe 2 lần, Tô Hiểu lòng tin bạo dạp, đánh lui. Nữ thần may mắn, về sau, hắn lên ngôi vì Âu Hoàng, Tô Hiểu cầm lấy quả thứ ba bảo dương lúc Bô Bô Uông đều choáng váng, nó cố ý tới gần Tô Hiểu ngửi ngửi tựa hồ tại xác nhận đây có phải hay không là nó chủ nhân. Quả thứ ba bảo dương mở ra từ quang lấp lánh tam liên tránh. Góc truyện audio.com, người thu hoạch được huyễn ma thạch, phẩm chất ám tử sắc loại hình, hy hữu vật liệu hiệu quả, có thể miễn đi một lần cường hóa thất bại trừng phạt như cường hóa thành công đem sẽ không tiêu hao huyễn ma thạch. Cho điểm, 26 không giới thiệu vắn tắt đến từ trong hư không thần kỳ tinh thạch thường dùng cho bảo hộ vũ khí cường hóa hoặc khoan sử dụng. Một viên hồng ngọc xuất hiện tại Tô Hiểu trong tay, huyễn ma thạch hiệu quả đơn giản thô bạo, miễn đi một lần cường hóa thất bại trừng phạt. Nếu như Tô Hiểu muốn đem cát Tô Dragon cường hóa đến 9, trong lúc đó thất bại kia huyễn ma thạch liền sẽ phát huy hiệu quả. Càng quan trọng hơn là, nếu như cường hóa thành công, huyễn ma thạch sẽ không tiêu hao cho đến một lần nào đó cường hóa thất bại lúc huyễn ma thạch mới có thể biến mất cũng miễn đi vũ khí vỡ vụn giữ lại cường hóa đẳng cấp. Tô Hiểu có một cái to gan ý nghĩ, nếu như đem cát Tô Dragon cường hóa đến 10 trở lên sẽ có hiệu quả gì? Ba cái bảo dương mở xong, Tô Hiểu có thể nói thu hoạch tương đối khá, có thể hắn không có thu hoạch được khôi phục phẩm. Tô Hiểu đưa ánh mắt về phía tù trưởng Bao Khỏa, đây là hy vọng cuối cùng. Tù trưởng Bao Khỏa cùng bảo dương khác biệt, thứ này sẽ không lấp lóe, có thể khai ra cái gì là bằng vận khí. Mở ra tù trưởng Bao Khỏa, mấy thứ vật phẩm xuất hiện tại Tô Hiểu trong tay, người thu hoạch được ánh nắng tinh hoa, người thu hoạch được berry nhật ký, người thu hoạch được nguyên sinh chi trùng ánh nắng tinh hoa. Phẩm chất tử sắc loại hình, khôi phục phẩm hiệu quả uống sau mỗi giây khôi phục 5 điểm HP, hiệu quả tiếp tục 3 phút cũng nhanh chóng chữa trị thương thế. Cho điểm 97 giới thiệu vắn tắt chất lỏng hình thái. Ánh nắng, berry nhật ký, phẩm chất không loại hình, trang giấy loại thư tịch. Tô Hiểu có chút sững sờ, hôm nay vận khí thực sự quá tốt, hắn đều có chút không quen. Không chút do dự uống vào ánh nắng tinh hoa, cái kia còn sót lại 18. HP không cho phép hắn tiết kiệm. Riêng là đối chiến Aida hắn sẽ không như thế chật vật, nhưng tại đối chiến Aida trước hắn chặt hàng ngàn con đâm bọ cạp bị trùng tộc bộ đội vây công, về sau cùng mấy cái tinh anh đâm bọ cạp giao thủ. Tô Hiểu cưng uống vào ánh nắng tinh hoa, gầm lên giận dữ truyền đến. Ngươi cứ như vậy muốn chết phải không, vậy ta thành toàn ngươi. Thanh âm không xa, Tô Hiểu bước nhanh hướng âm thanh nguyên đi đến. Đi vào âm thanh nguyên phụ cận kịch liệt tiếng đánh nhau truyền đến, lại là lão Baen cùng các lô tại chiến đấu. Cách chương.